Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247. Chương 247. Trương Phàm. Nuốt đi, Cổ Vân, ngươi khiêm tốn một chút. Tốt xấu cho chúng ta lưu hai cái a. Hoa Đoá Đoá có chút khó chịu, nói tốt cùng một chỗ trang bức, Cổ Vân vậy mà muốn một người toàn lắp. Vậy sao được? Ngạch, tốt a, ta khiêm tốn một chút. Sau đó Cổ Vân sửa lại vừa xuống đài từ. Cái kia lang cái gì tông tới? Lang gia tông. Tô Lạc Lạc nhanh cho Cổ Vân trả lời. Nhất định phải để Cổ Vân sư huynh lời kịch ăn khớp. Đúng, Cổ Vân lập tức nghĩ tới. Nhưng vừa ra khỏi miệng. Cái gì gia tông? Tô Lạc Lạc một mặt hắc. Lang gia tông. Cổ Vân lần này xác định nhớ kỹ. Cái kia gia lang tông. Ta một người làm lật các ngươi. Các ngươi cùng tiến lên. Tô Lạc Lạc tâm lý diện tích rất lớn. Cổ Vân sư huynh, ngươi hôm nay là ăn dễ quên hoàn a. Mà Hoa Đoá Đoá, rõ ràng, hướng Vinh Vinh, cùng Thủy Vân tông nữ đệ tử nhất thời bị đánh đến cười khúc khích. Lăng gia tông đệ tử trong nháy mắt thì khó chịu. Cái này mẹ nó là đang cố ý nhục nhã bọn họ a. Còn kẻ sướng người họa, phối hợp đến rất hoàn mỹ a. Bất quá kiến thức dịch đại xuyên yêu nghiệt. Lăng gia tông đệ tử lại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sợ lại gặp phải một kẻ hung ác. Cổ Vân chờ đến không kiên nhẫn được nữa. Uy, lầm bà lầm bầm làm gì đâu. Lăng gia tông sẽ không như thế thì dọa đến không dám ra tràng đi. Đây cũng quá đồ bỏ đi. Lăng gia tông tông chủ đều đã chết. Hiện tại hoàn toàn do Nhiệm Thiên chủ trì đại cục. Phách lối. Nhiệm Thiên không quen nhìn Cổ Vân. Mẹ a, ngươi cho rằng dáng dấp đẹp trai thì có thể muốn làm gì thì làm a? Mặt trắng nhỏ, ngươi không phải muốn một người làm lật chúng ta a? Tốt, ta thì đánh cho ngươi liền mẹ ngươi cũng không nhận ra. Nhiệm Thiên lòng mang tông chủ bị giết cừu hận, rào rào rút ra trường kiếm, cùng tiến lên. Nhiệm Thiên nhìn lướt qua lang gia tông đệ tử. Làm thịt hắn, nhất thời lang gia tông đệ tử ào ào rút kiếm. 10 người hướng về Cổ Vân vây giết đi lên. Xuất thủ tàn nhẫn, chiêu chiêu chí mạng. Cổ Vân ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, nhếch miệng lên hài lòng ý cười. Đúng thôi, không phục liền muốn làm. Lòng bàn tay thái dương thần hỏa thiêu đốt vượng hơn. Trong nháy mắt đem tay phải của hắn bao khỏa. Chỉnh bàn tay hoàn toàn hóa thành một cái kim diễm chi thủ. Hơi thở nóng bỏng khuếch tán ra tới. Đối mặt 10 người công kích, Cổ Vân không kiêu không gấp. Cho đến trường kiếm công trước người, Cổ Vân vừa rồi tay không hướng về đối phương trường kiếm chộp tới. Thấy cảnh này, Lăng gia quận cùng Thanh Vân quận người cười lạnh không thôi. Tay không bắt kiếm, đây cũng quá phách lối cuồng vọng. Người ta ngại mệnh không đủ lớn lên. Người quản hắn. Mọi người chờ lấy nhìn Cổ Vân trang bức thất bại. Nhưng hiện thực lại hung hăng cho bọn hắn một bạt tay. Chỉ thấy Cổ Vân tay cầm một chạm đến đâm tới trường kiếm. Nhất thời trường kiếm bị dẫn đốt trong nháy mắt phần đốt thành cho bụi. Căn bản là khó có thể chạm đến Cổ Vân. Cái kia, đó là cái gì hỏa diễm? Địa hỏa a. Quá kinh khủng, Lăng gia quận cùng Thanh Vân quận tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Gương mặt khó có thể tin, bọn họ không tu luyện hỏa diễm. Đối với hỏa diễm không quá nhận ra. Trước đó bọn họ coi là Cổ Vân trong lòng bàn tay chính là phổ thông thú hỏa. Cho tới bây giờ bọn họ mới ý thức tới ngọn lửa kia không đơn giản. Cùng Cổ Vân giao chiến Lăng gia tông đệ tử càng là kinh hãi không thôi. Trường kiếm bị phần vì cho tàn nháy mắt, bọn họ cảm giác được một cỗ hơi thở nóng bỏng đột nhiên xâm nhập mà đến. Sau một khắc mỗi cái tế bào đều phảng phất trong nháy mắt thiêu đốt. Không, Lăng gia tông đệ tử kinh hô kêu thảm, nhưng cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, 10 người hoàn toàn bị thái dương thần hỏa thôn phệ, biến thành cho bụi. Phốp, Cổ Vân lòng bàn tay Thái Dương thần hỏa dập tắt, nhếch miệng, quá yếu, không có ý nghĩa, đoá hóa, các ngươi lên đi. Cổ Vân trở lại đội hình bên trong. Lúc này Lăng Gia quận ba cái tông môn bị diệt mất hai cái. Chỉ còn lại Bài Vân Tông, Thanh Vân quận còn tốt, cho đến trước mắt không có hao tổn vừa đem. Thanh Vân quận tam tông môn tông chủ tâm bên trong âm thầm may mắn, nhưng trong lòng cũng tại đánh trống, bởi vì nhìn không không phái điệu bộ này, tựa hồ sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ a. Tình hình như vậy, ngu ngốc cũng nhìn ra được không không phái là có thực lực. Sau đó còn lại tứ tông môn cũng có thoái ý, đệ tử đều mạnh như vậy, trưởng môn còn chịu nổi sao? Bọn họ hiện tại vững tin cái kia Lang Gia Tông tông chủ Hạ Hầu Viễn tuyệt đối là dương niệm tạo chết, liền Hạ Hầu Viễn đều bị miểu sát, bọn họ còn không ngừng đồ ăn, đánh không lại, liền chạy a. Sau đó tứ tông môn rất có ăn ý lui về sau. Đừng đi a, Dương Niệm nhìn tứ tông môn cử động, sau đó hướng không không phái, Long Tượng môn, cùng Thủy Vân Tông đệ tử làm cái nháy mắt, nhất thời mọi người hiểu ý, lập tức phân tán ra đến, theo cánh đeo lên, đem đang muốn rút đi tứ tông môn người cho vây quanh. Thấy thế không ổn, Thanh Vân quận Thanh Vân Tông tông chủ Từ Thanh Vân nghiêm nghị nói: "Các ngươi muốn làm gì? Trước đó các ngươi vây chúng ta muốn làm gì? Chúng ta thì muốn làm gì?" Dương Niệm âm thanh lạnh lùng nói. Từ Thanh Vân sắc mặt biến hóa: "Chúng ta cùng ngươi không không phái cũng không oán thù, ngươi không cần tàn nhẫn như vậy." Từ Thanh Vân đối Dương Niệm có chút kiêng kỵ: "Không có có cừu oán a?" Dương Niệm cười lạnh, người đợi cùng Lăng Gia quận trước tới nơi đây, không phải là vì thủ chúng ta tánh mạng, thù hận này cũng lớn. Dương Niệm thanh âm không lớn, nhưng mỗi một chữ đều rõ ràng truyền vào tứ tông môn chi người trong tai, trực kích linh hồn, làm đến bọn hắn sợ hãi không thôi. Nói như vậy, ngươi là không chịu thả chúng ta rời đi. Từ Thanh Vân tàn khốc nói. Đó là đương nhiên, Dương Niệm nhìn chằm chằm Từ Thanh Vân. Hôm nay các ngươi kết cục chỉ có một cái, chết. Dương Niệm không có bất kỳ cái gì thương hại, muốn không phải chính bọn hắn đầy đủ yêu nghiệt, chỉ sợ nằm tại chỗ này cũng là bọn họ. Đối với muốn giết mình người, hắn từ trước tới giờ không nhân từ nương tay. Hắn biết rõ một câu, nhân từ với kẻ địch, cũng là tàn nhẫn với chính mình. Hừ, chúng ta muốn đi, ngươi còn có thể giữ lại được. Từ Thanh Vân đã không ôm chút nào may mắn. Hạ lệnh, giết, giết ra một đường máu. Từ Thanh Vân không ngu ngốc, hắn biết không không phải yêu nghiệt, đồng thời cũng biết Long Tượng Môn cùng Lưu Vân Tông là chu tước quận thế lực khiếm khuyết. Mà Long Tượng Môn phòng ngự lực kinh người, trong thời gian ngắn khó đối phó. Cho nên bọn họ đem tất cả hỏa lực đều tập trung vào Thủy Vân Tông đệ tử trên thân. Tứ tông môn người điên cuồng sát đến, khí thế hung hăng, đã trải qua một tháng đặc huấn, Thủy Vân Tông đệ tử cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đối mặt công tới tứ tông môn người, gặp nguy không loạn, ào ào thi triển ra đạp sóng vô ngân. Nhất thời như nước thủy triều sóng nước nhộn nhạo lên. Không gian biến đến sền sệt, trùng sát tại phía trước bốn tông môn đệ tử toàn bộ bị giấu ở đạp sóng vô ngân bên trong Thủy Vân. Tông đệ tử xử lý, liền phản kháng dư lực đều không có. Hỗn chiến mở ra, Long Tượng môn, không không phái đệ tử lập tức trợ giúp tới. Đại Bạch chín cái đuôi đập chết một mảng lớn, A Man nhất quyền oanh bạo 10 người, Hoa Đoá đoá tay nhặt phi hoa. Vừa thu vừa phóng ở giữa, thu hoạch một mảnh, hướng Vinh Vinh cùng huyền nữ tu tập về sau, nắm giữ băng xương chi lực, một kiếm chém ra đóng băng hơn 10 người, không thể ngăn cản, Tô Lạc Lạc cái chảo trình diễn 20 liên kích, hoàn toàn cũng là bảo tẩu cái chảo, Trương Phàm thỉnh thoảng song tiết côn đánh nát mấy người, thỉnh thoảng vận dụng thôn thiên huyết mạch, một miệng nuốt mất mấy người. Hình ảnh khá là quái dị, Sử Thư Thánh thậm chí cũng không có đụng tới cùng nhau say. Chân đạp thất tinh phương vị, trường kiếm thất tinh lập lòe, mỗi bước ra một bước, ngã xuống một người, máu tươi trời cao, lòng tượng môn đệ tử cũng nghiêm túc, bằng vào vô địch tượng giáp công, phòng ngự lực kinh người tới cực điểm, mặc cho đối phương cận thân, sau đó lấy cơ sở nhất man long quyền, đánh đối phương hoài nghi nhân sinh, rất nhanh bốn tông môn đệ tử toàn bộ ngã xuống. Chỉ còn lại có bốn vị tông chủ vong hồn ứa ra. Các vị gia gia, chúng ta không phải có ý mạo phạm các ngươi. Chúng ta có mắt không tròng, có mắt như mù, đừng có giết chúng ta. Cái kia Từ Thanh Vân bốn người, vậy mà quỳ xuống cầu xin tha thứ. Trưởng môn, xử trí như thế nào? Cổ Vân hỏi, Dương Niệm chậm rãi từ từ mở to mắt, suy nghĩ hồi lâu nói. Trương Phàm, người cảnh giới hơi lạc hậu, nuốt đi, không, không muốn. Từ Thanh Vân trước đó kiến thức Trương Phàm thôn phệ đệ tử. Cái kia miệng vừa hạ xuống, cặn bã không còn sót lại một chút cặn a. Hắn không muốn chết, tha mạng, đừng có giết ta, chỉ cần không giết ta, để cho ta làm trâu làm ngựa đều được. Từ Thanh Vân dập đầu liên tiếp đầu. Đâu còn có nhất tông chi chủ dáng vẻ. Dương Niệm không thèm để ý. Trương Phàm nhìn về phía bốn người, tiến hóa thôn thiên quyết vận chuyển, nhất thời một tiếng trầm thấp gào thét vang lên, một tôn thôn thiên cự thú theo Trương Phàm sau lưng hiển hiện ra, đáp xuống, một miệng đem bốn người nuốt vào. Bánh xe vài tiếng, bốn người bị luyện hóa. Oanh, Trương Phàm cảnh giới trong nháy mắt đột phá tới linh võ nhị trọng thiên. Cái này bốn cái lão gia hỏa đều là nguyên võ tầng thứ đi. Vậy mà mới đột phá nhất trọng thiên. Trương Phàm, người cái kia thôn thiên cự thú khẩu vị có chút lớn a. Dương Niệm hơi kinh ngạc. Trương Phàm nói, mỗi đột phá nhất trọng thiên, khẩu vị thì tăng vọt, cần gấp bội. Thậm chí gấp 10 lần linh khí mới có thể đột phá nhất trọng thiên. Linh thạch của ta đều toàn bộ tiêu hao hết. Ta cũng không có cách nào. Theo tu vi xâm nhập, đến cuối cùng chỉ sợ đến trực tiếp thôn phệ tinh vân mới có thể đột phá tu vi. Trương Phàm nói, mà mọi người nghe được tê cả da đầu. Kỹ năng này cũng quá nghịch thiên đi. Về sau dứt khoát đem vũ trụ nuốt. Chính mình làm sáng thế thần được rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?